Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2317, gầy ông đập lưng ông năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một chiêu này, cũng bức ra một người. Người kia một thân áo lam, mang theo nửa bên mặt nạ, khí thế lạnh lùng bá đạo, ẩn tàng đi thân phận, có thể là thoáng một cái, cũng bộc lộ ra. Hắn là nhân loại, bởi vì hắn xây là huyền khí. Mặc Liên Thành trong lòng cảnh giác, đồng thời cũng nhìn tới cái nào đó góc tối. Phút chốc, nơi đó truyền đến một tiếng trầm thấp lại âm trầm cười yếu ớt. Sau đó, có một đạo thân ảnh lóe ra. Thân thể của hắn anh vĩ, trên mặt mang theo mặt nạ, một thân mực bào. Loại trang phục này, Mặc Liên Thành bọn người đã nhìn qua mấy lần. Chính là Tư Mã Trọng. Tại Tư Mã Trọng bên người còn đi theo một vị cao thủ, không phải yêu tộc cao thủ. Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra là Thiên Phạt Thành người, mà mới vừa rồi cùng Hám Thiên đánh một chiêu người cũng rất mau bỏ đi đến Tư Mã Trọng sau lưng. Tư Mã Trọng âm lãnh cười nói, không có nghĩ đến Hám Thiên công tử cũng tại. Hám Thiên công tử hừ lạnh nói, đường đường Tư Mã đại nhân, làm sao cũng làm lên trộm đạo sự tình đến. Hám Thiên, ngươi sẽ như vậy chửi, là bởi vì ngươi không hiểu hắn. Mặc Liên Thành lẳng lặng cười rộ lên. Hắn nguyên bản, chính là như vậy người a hát. Tiểu Manh Manh cười nhạo lên tiếng. Lời này thật là vô cùng châm chọc. Tư Mã Trọng cảm thấy là tức giận đến không được. Bên ngoài vẫn là giả bộ ra không quan trọng. Mặc Liên Thành cười lạnh nói, Tư Mã Trọng, ngươi cũng là vì những này linh dược. Không, bản tôn là vì giết ngươi tới. Tư Mã Trọng cũng không cần che giấu thân phận. Mặc Liên Thành đùa cợt nói, ai giết ai còn không nhất định. Đêm nay, bản tôn không cần ẩn giấu thực lực, giết các ngươi dư sai. Vậy liền thử nhìn một chút. Đột nhiên, Mặc Liên Thành trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Trên người có nhàn nhạt tử khí. Trong tích tắc thế mà để Tư Mã Trọng hô hấp đều hơi chậm lại. Tư Mã Trọng kinh ngạc nói, tử khí, ngươi chỗ nào lấy được? Chờ ngươi chết, lại hỏi Diêm Vương ra đi. Mặc Liên Thành vội vã từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiếm. Hàn quang lạnh lẽo âm u, cực kỳ sắc bén. Hắn giơ kiếm có vẻ như tùy ý vung lên. Giữa không trung một kiếm chém về phía Tư Mã Trọng. Có đạo mang theo tử khí nhàn nhạt kiếm mang thẳng đến Tư Mã Trọng mệnh môn. Tư Mã Trọng vội vàng thối lui mấy chục mét. Kéo dài khoảng cách, ngưng thần chiêu thức, huyền khí lưu động. Phốc một tiếng, nháy mắt, không khí chấn động. Mặc Liên Thành tử khí kiếm mang bị đánh nát. Do WN loa. DPR, C mới, NHSTAI, TAUEN, THICH, COD, E, NET mà một chiêu này. Mặc Liên Thành cũng không có trông cậy vào có thể làm bị thương Tư Mã Trọng. Nhiều nhất chỉ có thể coi là thăm dò. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc Liên Thành lại đối cấp trên ngựa trọng, mà còn lại hai vị Tư Mã Trọng mang đến cao thủ. Tiểu Manh Manh cùng Hám Thiên công tử một người tiếp một cái. Lúc này, Tiểu Manh Manh cười đến vô cùng kẻ trộm. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì Hám Thiên công tử là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không có chính hắn muốn theo tới, hắn vẫn là một người đối với hai người. Kỳ quái là, Tư Mã Trọng cùng Mặc Liên Thành cũng không có dùng rất đại sát tổn thương lực chiêu số. Nguyên nhân là bọn hắn cách những cái kia linh dược quá gần. Có vẻ như đều sợ rằng sẽ phá hư những cái kia linh dược. Mà Tiểu Manh Manh cùng Hám Thiên công tử tình huống. Bởi vì vị trí bên trên cách hồ nhỏ xa xôi điểm. Đánh nhau ngược lại so Mặc Liên Thành bên này còn kịch liệt. Tư Mã Trọng đột nhiên nói. Mặc Liên Thành, chúng ta trước đem linh dược thu. Lại hảo hảo đánh một trận. Mặc Liên Thành cổ quái câu lên môi nói. Ngươi nếu muốn, toàn bộ tặng cho ngươi lại có làm sao? Luyện đan sư, mặc kệ bọn hắn tính cách thật xấu, nhưng đều là thích dược người. Đặc biệt là những cái kia chân quý linh dược. Đối bọn hắn tới nói liền là một cái mạng. Có thể là, Tư Mã Trọng làm sao cũng sẽ không biết rõ. Những này linh dược nguyên bản là dẫn hắn qua đây đồ vật. Vứt bỏ không bỏ đối với Mặc Liên Thành tới nói. Cũng không trọng yếu. Cách chương.